Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối đầu tuần ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, để chúng ta đến với một tác phẩm có tựa đề là Dòng nước đục của tác giả Mạnh Ninh. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Giờ tí canh ba đêm hôm ấy, gia đình của bá hộ Tốt đang chìm trong giấc ngủ sau một ngày dài. Tiết trời của tháng xá tội vong nhân đêm nay khá mát mẻ. Ánh trăng thượng tuần soi rọi trên cao, từng nhành cây ngọn cỏ làm cho căn nhà gỗ đổ sộ, như một gã khổng lồ, phơi mình dưới ánh sáng vàng nhờ nhợ như là váng mỡ. Đám gia nhân đã ngủ từ lâu, không gian từ bên ngoài cánh cửa gỗ lim to bản, trải hết ra khoảng sân gạch rộng thênh thang, cho tới khu nghĩa địa sau nhà, đều khoác lên mình sự thâm u tĩnh lặng đến mức ngột ngạt có phần bí bách. Căn nhà chìm trong sự tĩnh mịch, lâu lâu chỉ có tiếng quạ réo trong đêm, vài tiếng chó chu chăng rồi rất nhanh lại chìm vào trong lặng thinh vô tận. Bá hộ Tốt nằm trằn trọc trên giường, ông lăn qua lăn lại cố dỗ giấc ngủ, nhưng chẳng thể chợp mắt. Đêm này đã là đêm thứ ba, giấc ngủ chẳng thể tìm tới, dù cơ thể của ông đã xuống thấy rõ. Từ một người béo tốt, hai nách không khép lại được, bây giờ bá hộ Tốt gầy sọp cả đi. Hai hốc mắt trũng sâu thâm quầng lúc nào cũng ánh lên cái nhìn liên láo, hơi thở cố nén trong cổ họng. Chỉ một tiếng động nhẹ cũng làm bá hộ Tốt giật mình. Ở bên cạnh giường, bà Hà vợ của ông thiêm thiếp trong giấc ngủ dài, phần vì mấy ngày hôm nay lo việc chùa chiền, phần vì bận mải cho chuyến hàng vải, cho nên buổi tối chỉ hỏi han chồng qua loa rồi lăn ra ngủ như chết. Tiếng thở đều đều, tiếng nghiến răng ken két chứng tỏ bà đang ngủ say. Ở bên cạnh giường, đèn dầu dù đã khơi sáng hết cỡ cũng không thể soi rọi hết không gian căn phòng. Hắt lên bức tường gỗ là bóng của ông bá hộ đang ngồi tựa lưng vào thành giường, chốc chốc cái bóng lại vặn vẹo mà vò đầu bứt tóc. Nằm chán không ngủ nổi, ông bá hộ Tốt lật đật trở ra nhà ngoài. Ông hạ mình xuống chiếc ghế mây, rồi bạc mặt nhìn ra khoảng sân đang lờ mờ ánh trăng. Tiếng sấm rền vang trên bầu trời còn ngập ánh trăng thì quả là một sự lạ, như là báo hiệu ngày tàn của gia đình ông đã tới. Ông làm cái gì mà chưa ngủ thế lại thức trắng đêm đó hả? Bà Hà ngáp ngắn ngáp dài, chiếc áo cánh the chưa kịp khoác hết để lộ ra chiếc yếm đào đỏ tươi và làn da trắng như là bông bưởi. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện của chồng, tay rót ra hai bát nước vối để cho chồng mình rồi thỏ thẻ. Gắng mà nghỉ đi ông ạ, em là em thấy ông suy nghĩ nhiều quá đâm ra tâm bệnh đó. Ông mà cứ như thế này sau này em biết dựa vào ai? Ông bá Tốt thở dài nhấp một ngụm nước rồi rít bi thuốc lào cho trấn an bản thân. Ông gục đầu không nói, ánh mắt lại một lần nữa ném ra khoảng không. Lúc này đã lờ mờ tối vì mây đen kéo đến thấy chỗ ánh trăng rằm. Mấy bụi tre trước nhà gặp gió phát ra tiếng kéo kẹt thê lương, mấy tàu lá chuối va vào nhau xào xạc. Lẫn trong tiếng gió xe sắt là tiếng rắn bắt ngoé ở mảnh ao trước nhà và tiếng lâm dâm cầu kinh của ai đó dội lại rõ một một. Ông Tốt chỉ mong lời vợ mình nói là đúng, cứ tình cảnh này khéo ông kiệt sức đến nơi. Đôi mắt của ông mở đục vẫn mở trừng trừng. Một lần nữa tâm thức lại kéo ông trở về mỡ hỗn độn không có lời lý giải. Một tuần trước nhằm ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, tháng xá tội vong nhân. Uống đi các ông, hôm nay cứ để Tốt tôi mời. Tiếng của ông bá hộ Tốt vọng lên oang oang giữa cái bàn rượu ê hề. Hôm nay ông bá hộ Tốt mời tất cả chức sắc hương thân trong làng về khoản đãi vì chúng to vụ buôn vải lên mặt ngược. Không gian ồn ào, tiếng chúc tụng cụng bắt leng keng, tiếng chặt thịt phầm phập, tiếng đám gia nhân hò nhau ý ới, tiếng chân nện trên nền đất, mùi thịt chó bốc lên điếc mũi, càng làm cho không khí bàn tiệc thêm phần náo nhiệt. Ông Tránh ngồi bên bàn đèn chốc chốc lại quát thằng hầu châm đóm, miếng thịt chó nhầy mỡ trào ra khóe miệng, thấm cả xuống chòm râu đã bóng loáng. Ông Tránh nhai nhồm nhòm trong sung sướng đoạn cất giọng kể cả. Nhà ông bá cứ khách sáo làm cái gì, chúng tôi đến đây dự thì cũng ngại lắm, không công bất thụ lộc, tự dưng vác mồm đến đây đánh chén thì quả thật là khó xử. Tôi nói đúng không các ông? Đám hương thân nghe vậy thì nhao nhao hùa theo. À dạ bẩm cụ Tranh nói đúng, Dạ bẩm, ngại lắm. Nói là nói đãi bôi vậy thôi, chứ ông Chánh cùng đám người làm vẫn tay bốc mồm nhai, cổ nốc rượu ở ngực ra chiều phủ phê lắm. Mầm cổ cứ vơi rồi lại đầy, hệt như là niêu cơm thạch xanh. Điều đó phần nào nói lên gia cảnh giàu sang, ăn trên ngồi chốc của gia đình ông Bá Tốt so với phần cùng đinh. Nhà tranh vách đất thấp cổ bé họng ở cái làng Bến Hòa này. Ông Bá Tốt ngửa cổ nốc sạch chén rượu hoa mai, hơi rượu bốc lên đỉnh đầu làm trông choách choáng, nhưng vẫn giữ phép tắc nửa mùa của bậc trưởng giả học làm sang mà tấu. Dạ bẩm cụ Chánh, bẩm các cụ, nếu không có cụ Chánh rộng lượng hài hà mà đóng cho cái chuyện xuất quan, thì e rằng cũng chẳng có được thuận buồm xuôi gió. Này tốt tôi mở tiệc này là để khoản đãi các cái thịnh tình của các cụ là đúng nghẽ lắm. Các cụ cứ mặc sức ăn nói, lại còn có gói mang về. Ông Chánh vốn là một phường tham ăn tục uống. Nghe thấy như vậy thì sáng mắt lên, nhưng vẫn giữ giọng điệu của bậc hủ nho ba lần, thì tú tài đều rớt. Ông bá khách khí quá, lại còn cho gói mang về. Thôi thì cung kính chẳng bằng tuân lệnh, nào uống đi các ông. Không gian bàn tiệc với những lời nịnh nọt cứ như vậy ở Mỹ cả lên. Cụ Tước là chân gia nhân ở trong nhà đã lâu, chứng kiến cảnh đó thì thở dài nói với đám người ở. Tháng bảy cô hồn mà mở khoản điệc đãi rượu thịt thế này thì phạm vào âm đức lắm. Thằng Dân cũng chân điếu đóm, năm nay vừa tròn 13, nghe thế vậy thì không khỏi tò mò mà nói. Ăn uống khoản đãi là chuyện thường tình, hà cứ làm sao mà cụ lại kêu là phạm vào âm đức. Cụ Tước nhìn thằng bé rồi giảng giải. Các cụ từ xưa đến nay vẫn đồn đại nhau rằng con người dù có đầy vào cõi âm ti địa ngục thì cũng có ngày được xá tội để mà giảm bớt khổ cực và đau đớn. Những chuyện vong linh chết oan hoặc không thể về cõi âm tạo vào tháng xá tội vong nhân sẽ được bắt cầu siêu độ. Cửa quỷ môn quan sẽ mở ra dựa vào những lễ thị thực mà báo danh về âm tạo hoặc là cõi trời tịnh độ. Và những ngày này người ta nên cúng dường và ăn chay, hạn chế sát sinh và ăn mặn. Thằng Dân liền ngây ngốc. Hạn chế ăn mặn hả cụ? Rồi mở tiệc thì can dự đến cõi âm tào đâu? Cụ rõ là lẩm bẩm. Cụ Tương quắc mắt nhìn thằng Dân rồi nói. Ra đường hỏi già về nhà hỏi trẻ, mày còn ngu lắm con ạ. Dần dần vốn quan niệm rằng giờ chiều tới giờ của chúng sanh ăn, đồng thời cũng là giờ của ngạ quỷ đói cồn cào. Dần dần lại cực kỳ kiêng kỵ khi mà ăn uống khua đũa vào chén bát phát ra tiếng lành cành. Ngạ quỷ họ nghe tiếng đó họ lại càng đói. Thằng Dần nghe thế vậy thì cãi lý. Thế tại sao mọi năm rằm tháng 7 ở đình các cụ vẫn giết gà vịt mà cúng kiến rồi còn tiệc rượu tới tận khuya, thế chẳng phải là phạm vào phần âm là gì? Cụ Tước bị thằng tròi con hỏi vằn thì á khẩu không đáp. Cụ tức cú lắm rồi gắt. Thôi, ra mà hầu đi khỏi ông bá đánh bỏ mẹ bây giờ. Rõ là tọc mạch. Đúng là cái ngữ trứng đòi khôn hơn vịt. Cái ngữ ăn cơm mèo nói leo cụ Tước. Nhớ kín cái mồm đó, để mà ông bá nghe thấy là cụ chết đòn đi dần. Chẳng biết cụ Tước nói nhầm vào giờ độc hay là cơn gia biến nào ập đến gõ cửa. Cho nên chỉ nửa khắc sau, nhà bác hộ tốt đã giận dữ nhận được tin. Cuộc rượu đang vào lúc cao trào thì ba tiếng gõ cổng vọng lại rõ một một. Và có chiều gấp gáp làm cho ông bá tốt cau mày buông chén. Thì hơi rượu đã làm cho ông mở mắt, nhưng vẫn nghe rõ tiếng ấy, cho nên quay vào quát bằng giọng khề khà trịch thượng. Dần, Dần, mày xem đến nào gõ cửa gì mà lắm vậy? Thằng Dần đang lối hối gặm trộm miếng cánh gà, nghe thấy tiếng chủ thì trợn mắt. Nó nhanh tay lầu đám mỡ còn dính trên má rồi lật đật chạy ra. Thằng Dần dầm gì với ai đó mấy câu, đoàn tái mặt quay qua mà tấu bày. Dạ bẩm ông là có mấy người làng đến báo là chuồng trâu nhà ông bị kèo nào đó phá tan, năm con trâu mộng cũng bị chết đuối ở dưới ao rồi ông ạ. Ông bá tốt tai ù đi vì rượu, nghe không rõ cho nên khề khà hỏi lại. Cái gì chết, ai chết? Thằng Dần liền gào lên, chuồng bị phá, trâu chết sạch rồi ạ. Ông bá cả kinh đánh rơi chén rượu, tiếng xoàng vỡ ra làm cho cả đám ngừng gắp xem xét sự tình. Ông bá túm chặt vai của thằng Dần rồi hỏi, trâu chết, trâu nào chết? Thằng Dần sợ sệt lắp bắp kể lại y như lời của đám người làng mới báo. Ông bá cả kinh mà kệ đám người mà lao ra ngoài cổng. Mấy người đàn bà thấy ông bá đỏ mặt tía tai, thì thề thốt như là tân công. Dạ bẩm ông là chúng con sắm cây lễ, đi ngang qua chuồng trâu của ông thì thấy tường đổ nhà đổ, cột kèo nằm một đống ở dưới đất. Chúng con thấy bèn lạ vào trong xem xét sự tình thì thấy... Ông bá liền rít lên qua kẽ răng. Thấy cái gì? Chúng mày mà liếu láo tao bỏ tù, thấy cái gì? Mấy à đàn bà cùng nhau thề độc. Dạ bẩm ông là thế, năm con trâu mộng chết ngửa bụng ở ao, chúng còn mà bịa đặt thì trời đánh chết, mong ông đèn trời soi xét. Ông bá hãi hùng vào thét gia nhân, thế rồi cả đám hơn chục người lao vội ra khu chuồng trâu ở mé sông. Cách nhà ông bá chỉ có ba con ngõ nhỏ, đến nơi quả thật như là đám người kia kể, không cảnh hoang tàn đổ nát làm cả đám á khẩu. Căn nhà vốn dĩ của ông Đồ Thân vì thiếu ba quan tiền chôn cha táng mẹ cho nên gán luôn cho ông bá tốt. Ông bá lấy căn nhà rồi sai gia nhân cải tạo thành chuồng trâu, đào hẳn một cái ao ruộng ba sào để mà trâu bò được thả cửa tắm táp. Ấy vậy mà hôm nay không hiểu tại sao tường rào đổ nghiêng ngả, căn chuồng sập tan tành. Nhưng điều làm cho ông bá xót nhất là năm con trâu mộng chẳng hiểu tại sao lại chết ngửa bụng ở ao, bốn chân trồng lên trời đầy ai oán. Chứng kiến cảnh tượng đó, ông bá tốt lăn quay ra ngất lịm. Khó khăn lắm bà Hà với đám người làm mới làm cho ông tỉnh lại. Ở cái làng này phe cánh của ông tốt rất đông, phần còn lại đám người cùng đinh nghèo mặt dịp. Vậy thì kẻ nào to gan ra đây để phá chuồng, giết trâu của nhà ông? Điều đó càng làm cho ông cay cú. Ở cái làng gần 800 hộ dân thế mà có đứa nào gan hùm mật báo, dám vút dâu của ông thì kể cũng là sự lạ. Nhưng điều làm cho ông bá cảm thấy lạ lùng nhất, đó là khi vút xác của năm con trâu mộng lên, chẳng biết chết từ bao giờ, mà bây giờ xác của chúng cứng nhắc. Cổ họng thì dính thứ gì đó bùi nhùi như là nắm tóc vậy. Những sợi dài và rối cuộn lại thành bó, đút nút chặt cứng trong cổ họng, làm cho ai nấy cũng đều tò mò. Tiếng bàn tán râm ran cứ như vậy vang lên cả khúc sông của làng bến. Sau khi ông Tránh tra xét qua loa thì kết luận là trâu phát dại cho nên húc đổ nhà rồi lao đầu xuống sông mà chết. Ông bác hộ tốt dù xót của lắm nhưng cũng đành để cho đám gia nhân giã hết thịt trâu rồi gồng gánh cùng bà Hà lên chợ huyện để bán gỡ gạc đi phần nào. Về phần của ông bá, sau khi giao hết công việc cho vợ mình thì chẳng còn tâm trạng nào mà rượu chè, cho nên chán nản cùng thằng Dần sang làng bên để xem xét căn nhà mới xây. Dù bản thân của ông bá sống trong căn nhà gỗ bề thế nhất làng, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cất thêm cử người thứ hai ở làng ăn bài. Cách làng bến chỉ một con sông và cánh đồng chiêm trũng. Sau khi đốc thúc đám thợ thuyền đẩy nhanh tiến độ để kịp lễ khánh thành nhà mới, mãi cho đến tận giờ tuất ông bá mới lật đất trở về nhà. Tiết trời hôm ấy không trăng sao và mưa to, ông bá gó nhọc dò dẫm trên nền đường trơn trượt. Ngọn đuốc trên tay thằng Dần đất lụi đi, thành thử khó khăn lắm hai chủ tớ mới không bị té ngã. Con đường lớn ngày thường bụi mù mịt, đêm nay linh lắng nước và trơn nên là đổ mỡ. Đám cỏ dại ven đường gạt mưa giạt đi từng mảng. Vàng trong không gian ẩm ẩm giông tố, chỉ có tiếng ếch nhái ếch ương gọi bầy đàn, càng làm cho màn đêm thêm phần thâm u. Đoạn đường giữa hai làng không xa bao nhiêu, ấy vậy mà mất hơn một canh giờ, ông bá tốt mới về đến nhà. Toàn thân của ông bá ướt nhem, mặc dù có mặc áo mưa, hai hàm răng đánh vào nhau lách cách vì cái lạnh đang ngấm vào da thịt, da rẻ trắng bượt một mảng. Bà Hà cùng đám gia nhân đánh xe thịt trâu lên huyện, nhanh thì phải mai mới về nhà. Thành thử là căn nhà gỗ ba gian rộng thênh thang, chỉ có một mình ông bá và đứa người ở. Bụng đói cật rét, ông bá thay nhanh bộ quần áo cánh the ướt sũng rồi bảo: Dần, nấu cho ông nồi cháo hoa, cho nhiều hành vào đấy. Sáng giờ không biết ăn phải thứ gió gì mà bụng dạ của ông ấm mách quá, nhanh lên không ông chết rét bây giờ. Thằng Dần vâng dạ một tiếng rồi lúi húi xuống bếp nổi lửa. Về phần của ông bá, sau khi thay quần áo xong thì vội vàng nhảy thoát lên chiếc giường có trải lớp nệm hoa, rồi trùm chăn kín mít. Cái lạnh ngấm dần vào tận xương thủy, cho nên mãi lâu sau ông mới có cảm giác ấm áp đôi chút. Đang lim dim tận hưởng thì ông bá giật mình khi thấy có gì đó vương vướng khó chịu ngang mặt. Theo phản xạ tự nhiên, ông bá đưa tay lên mặt để phủi và xem thứ đó là gì. Dưới ánh sáng đèn dầu trên đầu giường hắt ra, ông bá chau mày ngạc nhiên vì đó là một sợi tóc. Một sợi tóc đen nhánh dài gần cả gang tay. Ông bá lồm cồm ngồi dậy quan sát thật kỹ. Ông ngẩn người ra suy nghĩ mà vẫn không nhớ ra được sáng giờ tiếp xúc với người đàn bà nào mà tóc dài như vậy. Suy nghĩ lâu lắm mà vẫn không nhớ ra được, cho nên ông đành tặc lưỡi cho là vô tình tóc của kẻ nào đó vướng vào, cho nên nhanh chóng bỏ qua điều đó. Ông bá hộ tốt uể oải rời khỏi chăn, cũng là lúc thằng Dần bê bát cháo nóng hổi lên. Thằng Dần đặt bát cháo xuống bàn rồi khoanh tay lễ phép. Dạ bẩm ông là cháo nóng xong rồi, mời ông ăn cho ấm bụng. Ông bá gật đầu trịch thượng rồi nói, để đó cho tao, mày lui đi. Nhớ cửa nào đóng then cài cho nó kỹ vào, kẻo cái phường trộm cắp đêm hôm nó mò vào thì nguy. Thằng Dần dạ một tiếng rồi xin lui, còn lại một mình trong căn nhà rộng thênh thang. Ông bá lục tục móc chùm chìa khóa viên nông, rồi lật đật tiến lại chiếc tủ gỗ lim dựng ở góc nhà. Tay trái nâng cái ổ khóa đồng to bản, tay phải nhanh chóng chà khóa vào ổ. Chỉ nghe một tiếng cạch, tiếng khóa đồng đã rời khỏi ổ. Tiếng kèn kẹt của bàn lề khô dầu vọng ra như một tràng phản đối. Ông bá nhìn chiếc ngó sau để chắc rằng không có ai trong nhà này, đoạn mau mài mở mấy cái hộp, trong đó phân ra từng loại vàng bạc ngọc ngà dây chuyền mã não, rồi ngồi nhẩm đếm. Đó là thói quen cố hữu rất lâu nay khó bỏ. Ông bá làm điều đó như một thói quen và chỉ chắc rằng số tài khoản đó không hao hụt thì mới yên tâm kê cao gối mà nằm. Mất một nửa khắc thì bụng dạ của ông réo lên đồng ngục, sực nhớ ra bát cháo chưa ăn, cho nên cẩn thận khóa lại cửa tủ mà ung dung ngồi lại bàn. Ông bá đảo cháo loạn xạ rồi múc một muôi đưa lên miệng. Chất cháo nóng làm cho cơ thể của ông nóng bừng lên mấy phần. Chưa đừng quá va thìa thì ông bá tốt nhăn mặt lại vì cảm giác vừa nhai phải thứ gì đó. Ông bá thò tay vào kẽ răng rồi móc ra một vật. Ông bá giật mình khi nhận ra đó lại là một sợi tóc. Ông bá tốt cho mày lẩm bẩm. Quái lạ, sao trong bát cháo lại có tóc, không lẽ sợi tóc khi nãy bay vào sao? Ngây ngốc mấy giây rồi ông tự nhủ. Không thể như vậy, sao lại trùng hợp như vậy, chả có nhẽ. Ông bá tốt bỏ bát cháo xuống bàn rồi với lấy cây đèn dầu ở trên bàn thờ. Ông khêu sáng ngọn đèn rồi lùm cồm xoay xuống đất để tìm xem còn sợi tóc nào hay không. Bất tình lình ông bá giật mình khi phát hiện thấy dưới đất cũng rải rác thêm vài cọng nữa, mà cọng nào cũng dài và giặt một màu đen nhánh. Ông bá chau mày suy tư rồi tặc lưỡi. Chắc bà nó lại chài đầu rồi bay ra đây. Ông bá bỏ hẳn bát cháo chẳng suy nghĩ gì thêm, rồi quyết định đi ngủ vì cơn giông tố bên ngoài mỗi lúc một lớn. Mưa đập ầm ầm vào mái nhà và gió rít lên từng tràng qua ô thoáng. Ánh đèn dầu leo lét đột ngột tắt lịm, căn nhà rộng rãi với sập gụ tủ trẻ bỗng chốc chìm vào trong khoảng lặng âm u. Ông bá nằm trằn trọc hồi lâu, bên ngoài mưa vẫn đang vẩn vũ, sớm chớp rạch đinh tai kèm theo tiếng gió thổi vù vù, khiến ông không tài nào ngủ được. Cứ nằm thao thức mãi cho đến tận khuya, chẳng biết đã trôi qua được bao nhiêu thời gian, cả mắt của ông vẫn nhắm nghiền, nhưng tâm trí thì vẫn còn đang thức. Tiếng chó chù nhấm nhàng nơi đầu làng làm cho ông bực mình cục cửa. Bỗng nhiên ông bá thêm một nhột ở trên mặt như có cái gì đó cọ cọ vào. Cảm giác lạ lắm. Cứ lướt qua lướt lại nhẹ bẫng. Ông bá thêm buồn buồn trên mặt đưa tay lên phủi thì lại chẳng thấy gì. Chưa kịp dỗ giấc ngủ thì cảm giác đó lại đến. Bất thình lình ông bá ngồi bật dậy, tim như muốn ngừng đập, hơi thở như nghẹn lại khi có thứ gì đó vừa rớt xuống mặt. Cái thứ đó giống như là rễ cây vậy. Ông bá nín thở mở to mắt ra để nhìn nhưng không thấy gì. Một cảm giác bất thần dần dần xen vào tâm trí, làm cho ông hoảng hồn. Dò dẫm cây đèn dầu trong bóng tối, bất chợt một luồng sét đánh xuống sáng trưng, soi cả vào căn phòng. Trong tích tắc đó, ông bá hãi hùng kêu thét lên khi thấy một người với mái tóc dài đang lơ lửng trên chỗ ông nằm. Mái tóc xõa xuống gần sát mặt của ông, cách chỉ độ một gang tay. Ông bá kêu rú lên rồi vùng dậy, đến người nhận ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Mồ hôi túa ra đầy mặt, hơi thở gấp gáp. Mắt của ông trợn trừng ra giường như không thể nhắm lại. Ông bá ngồi tựa vào đầu giường, mắt trợn lên trong màn đêm tăm tối. Ông cứ ngồi cứng đơ người như vậy không biết bao lâu nữa. Một cảm giác lạnh lẽo thổi dọc sống lưng, kèm theo thứ mùi khai khắm làm trông giật mình. Đống quần của ông ướt đẫm, cơn mộng mị chân thật làm ông vãi đái cả ra quần. Mùi khai làm cho ông nhăn mặt, nhanh chóng xỏ guốc tiến ra nhà ngoài. Ông bá liền tiến ra ngoài cửa rồi liền gọi lớn. Sàn ơi, lê lê tao biểu. Thằng Dần đang ngái ngủ nghe tiếng chủ thì lật đật trở dậy thưa. Bảo ông là ông gọi con sớm vậy à, có chuyện gì không? Hay là nhà có trộm? Ông bá chỉ tay vào trong buồng rồi nói. Trộm đâu ra mà trộm, mày tầm dầu cây đuốc rồi mang vào trong buồng trông. Tối quá ông không có ngủ được. Thằng Dần hầu hạ ông bá đã lâu, biết tính ông trước giờ ngủ thường tắt hết đèn đuốc, có ánh sáng chiếu vào ông không ngủ được. Chẳng hiểu sao đêm nay ông bán lại đòi khêu đuốc. Nghĩ là vậy nhưng nó vẫn chẳng dám cãi lời mà hục tục làm theo. Sau khi thay bộ quần áo mới xong, ông bá lật đật trở vào trong buồng. Ánh sáng của ngọn đuốc hắt ra làm cho căn phòng thêm sinh khí. Mưa cũng đã ngừng rơi, gió cũng ngừng réo gào ở bên cửa sổ. Ông bá cẩn thận xoay hết gầm giường tủ quần áo. Khi chắc chắn rằng không có ai ở trong phòng, ông mới yên tâm leo lên giường. Thả lỏng cơ thể, bắt đầu hít thở thật sâu để bình tĩnh lại. Sáng hôm sau, tiếng người bàn tán râm ran, tiếng chân nện trên đường lớn vọng vào làm cho ông bá tỉnh giấc. Vừa lật đật trở dậy cũng là lúc bà Hà trở về, vừa thấy bóng vợ, ông bá đã lên tiếng dò hỏi. Bà đã bán hết số thịt trâu đó chưa? Thế có gỡ gạc được chút nào không? Bà Hà đặt chiếc thúng xuống thềm nhà, khuôn mặt tỏ rõ nét bơ phờ, lắc đầu ngao ngán mà nói. Chẳng được đồng nào, rõ là tốn công. Ông bá rót cốc nước chè đưa cho vợ rồi hỏi. Không được đồng nào là sao? Thế cả xe thịt trâu cơ mà. Bà Hà liền chán nản đáp. Thì đành rằng cả mấy trăm đồng cân, thế mà chẳng hiểu sao lúc lên đến chợ huyện lại bốc mùi thiêu sạch. Trâu mấy chết chưa được lâu mà thịt lại có cả giòi bâu, có ma nào thèm hỏi han gì đâu. Đã vậy là còn mất thêm 3 hào tiền trọ. Tuy tính là về luôn mà mưa gió quá cho nên không có về được. Ông bá liền nghi hoặc hỏi. Có lẽ nào lại như vậy chứ? Thì thôi bà đi nghỉ đi, coi như là của đi thay người. Bà Hà thở dài bỏ vào trong buồng, lại còn một mình ông bá cứ đắn đo mãi về chuyện đó. Một lúc sau, tiếng thằng Mõ gọi vào làm cho ông lật đật thay quần dài khăn xếp, vì nhớ ra hôm nay có cách hẹn tổ tôm với đám phó lý ở ngoài đình. Tiền cũng đề bàn về việc thu xếp thuế cải tạo con đê. Ông bá nhầm tính là nếu khéo khéo có thể đút được mấy chục quan tiền, coi như là bù lỗ cho đám trâu mới chết ngày hôm qua. Ông bá chỉn chu mặc lại quần áo rồi bước ra ngoài sân. Dần đâu, theo ông đi ra đình mau lên. Chị Dần là chân nhà bếp, nghe thấy chủ gọi thì bỏ dở dao thớt mà chạy ra đáp. Dạ bẩm ông là ban nãy bà sai nó lên chùa gửi đồ lễ cho sư cụ Duẩn rồi ạ. Ông bá hừ một tiếng rồi cho chị bếp lui, còn phần mình thì gióng cương lên ngựa mà chậm chậm cất bước. Công việc thì chẳng bàn bao lâu, cơ mà đám mấy ông tránh ông Lý chỉ chờ những ngày này mà tha hồ nhũng nhiễu dân đen. Bàn tiệc rượu được bày ra ê hề và diễn ra lâu lắm. Mà đến giờ Dậu cả đám mới chia tay, ai về nhà nấy, hẹn ngày mai để bàn bạc tiếp. Ông bá say ngất ngưởng lật đật leo lên ngựa rồi ra về. Bầu trời lúc này giặt một màu cỏ úa âm u và xám xịt. Mấy cánh cỏ đang căng mình bay về tổ. Mây đen kéo đến rợp trời, đám cỏ dại ven đường ngả đi vì gió. Không khí sực lên mùi đất báo hiệu sắp có mưa to. Ông bá đang ngủ say đều mặc cho con ngựa đưa mình về. Con ngựa này khôn lắm, theo ông bà đã lâu và rất thuộc đường. Có mấy lần thằng Dần bận không theo hầu, con ngựa cũng tự đưa ông về tận nơi, cho nên ông bá rất tin tưởng nó. Một người một ngựa cứ như vậy đi trên đường làng đang bụi mù vì gió lốc. Chẳng hiểu hôm nay giờ chứng làm sao mà con ngựa lại rẽ vào một con đường đất hoang vu, ít ai qua lại. Hai bên đường là hai rặng tre thâm u đang oằn mình vì sức gió. Cỏ dài mọc cao quá đầu người, đống chum vải bày ra vỡ ngổn ngang. Lẫn trong đó còn có mấy tiểu sành trồng trơ đầy bên hai đường. Con ngựa càng lúc càng tiến sâu hơn, cho đến khi dừng lại trước một bậc đá dẫn lên cầu ao hoang lạnh. Là nước đục ngầu đang lăn tăn gợn sóng. Cây xì già dù bóng ngập xuống lòng ao, một chiếc miếu hoàng đã lụi tàn hương lửa, nằm im lìm nơi góc ao làm không khí của nơi đây hoang tàn và có phần âm u rợn rợn. Con ngựa đứng như trời trồng, hai mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc xuống dòng nước đen đặc, còn nổi mấy cụm lục bình. Tiếng thở phì phò, tiếng chân gõ xuống nền đất không ngớt. Bất thình lình một tiếng sấm nổ đinh tai, làm cho nó nhảy dựng cả lên, thiếu điều hất ông bá ngã lăn ra đất. Ông bá bị tiếng thét và con ngựa làm cho giật mình bàng hoàng tỉnh rượu. Ngay lập tức gai ốc của ông nổi dọc sống lưng khi mà nhận ra đang ở khúc ao này. Ông bá tái mặt giật dây cương thúc ngựa về, nhưng con ngựa phải gió cứ đứng im lìm, mặc cho chủ quát nạt. Mà đêm nhanh chóng ập đến, cây si già khẽ rung lên theo mỗi nhịp phong ba, là nước cũng đột ngột sùi bọt đánh ì oạp vào mé bờ. Gai ốc ông bá nổi dựng lên, hơi diều đã bay đi gần hết. Lẫn trong tiếng gió thổi vùn vụt, tiếng cót két của rặng tre sau lưng, ông bá người thấy mùi hăng hắc của nhang cháy. Ông giật mình khi mà nhận ra ba que nhang đó, ai đó đã cắm ở ngôi miếu đang bắt cháy lửa đỏ rực. Từng làn khói trắng đục cuộn lên rồi tan ra, hòa vào trong không gian u ám. Ông bá chưa kịp định thần thì một bóng đèn kêu thét lên rồi nhào tới cào lấy tay của ông. Ông bá thét lên rồi ngã lăn ra đất, mặt cắt không ra giọt máu khi nhận ra con mèo đen khá lớn đang điên cuồng cắn xé tay mình. Sau giây phút giật mình, ông bá nghiến răng túm lưng của con mèo giật ra. Nhưng con mèo quái ác bấu chặt lấy tay của ông làm cho tóe cả máu, cơn đau thấu đến tận óc. Ông bá nhấc bổng con mèo rồi đập mạnh xuống mấy lần, đến khi thả con mèo ra đã nằm im lìm ở trên đất. Đầu nó thủng một mảng to tướng, máu huyết chảy ra chan hòa ướt đẫm bộ lông đen tuyền, hòa cùng với máu trên cánh tay của ông thành một mùi tanh tưởi đến lợm giọng. Ông bá gập bụng thở hồng hộc, định thần nhìn lại thì ngôi miếu đổ nát vẫn một vẻ im lìm hoang tàn đến đáng sợ. Tuy nhiên chẳng có que nhang nào đang cháy. Ông rời mắt mấy lần vẫn chẳng thấy gì, thần trí đào điên kèm theo vết thương nơi cánh tay túa máu, làm cho ông bàng hoàng cố giật dây cương để kéo con ngựa quái thai trở về. Bất thình lình lúc đó một ánh chớp chói lòa chiếu xuống, kèm theo đó là tiếng nổ ầm ĩ, làm cho ông bá kinh hãi ngồi xuống. Vì một giây thoáng qua, ông bá thấy rõ ràng một bóng người đàn ông đứng lấp ló sau ngôi miếu hoang, giơ cánh tay ra vẫy mình. Dưới không gian âm u của một buổi chiều giông bão, làn da người đó trắng như là thoát tục, thân ảnh gầy gò bó sát trong bộ quần áo cũng giặt một màu trắng, làm cho ông hoang mang kinh hãi dâng lên đến tột cùng. Ông giật lùi về phía sau rồi bỏ cả ngựa mà chạy. Ông bà ngã rúi rủi trên nền đường ẩm ướt, mặc cho bùn đất làm bẩn bộ quần áo cánh the bằng lụa đắt đỏ, mặc cho đá sắc cứa thủng cả chân tay, ông vẫn cắm đầu chạy thục mạng. Tiếng rú thảm thiết mất hút dưới màn mưa ầm ầm như là bão tháng 10. Trời đất ơi, đi đâu mà mãi mới mò về hả? Mà sao người ngợp lại bẩn như thế này? Bà Hà thốt lên khi thích chồng của mình đẩy cổng bước vào nhà. Số là sau khi thích chồng của mình đi mãi không về, bà sai thằng Dần nhanh chân chạy ra đỉnh tìm ông. Nhưng thằng mõ cho ngày đám tiệc rượu đã tan từ lâu, ông bá cũng lên ngựa ra về. Bà Hà biết chồng của mình không có tính đi dọc về ngang, lại biết làng này lắm ao chuông, sợ ông say rượu lộn cổ xuống ao thì chết, cho nên sai gia nhân chuẩn bị túa đi tìm. Nào ngờ cả đám vừa định đi thì bắt gặp ông bá lấm lem trở về. Bà Hà định căn vặn thì thấy manh áo của ông đã rách, máu chảy ra đỏ lòm cả cánh tay, thì kinh hãi sai người mau chóng mời ông Lăng Huân qua cứu chữa. Sau khi bình ổn và tiến ông Lăng ra về, Bà Hà lật đật trở vào nhà, nét mặt không giấu nổi sự lo lắng mà hỏi. Thì ông đi đâu mà xảy ra cớ sự này, mà con ngựa đâu rồi sao không thấy? Ông bá nằm ngửa mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà rồi thở dài, trả lời bằng một câu cụt lùn. Mất rồi. Bà Hà liền lắp bắp. Mất rồi, chẳng phải con ngựa đó ông quý lắm sao? Nghĩ đoạn bà Hà thở dài tiếp lời. Mà thôi, cố đi thay người ông ạ. Ông cứ nghỉ ngơi cho tỉnh dưỡng, lần sau đi đâu cấm có đi một mình nghe chưa? Nằm đấy tôi đi kêu con Xuân nấu cho nồi cháo gà ăn cho lại sức. Bà Hà đi rồi còn lại một mình ông bá Tốt nằm vắt tay lên trán mà thở não ruột. Dòng ký ức xưa cũ lại hiện về trong tâm khảm của ông, nhanh chóng kéo ông vào cơn mộng mị. Một lần nữa ông bá lại đối diện với nỗi bất an ở trong tâm khảm đã đeo bám ông suốt 15 năm qua. 15 năm về trước, Tốt là một thanh niên mồ côi cha mẹ khi lọt lòng. Hắn lấy cái nghề soi ếch và làm thuê để đắp đổi miếng ăn qua ngày. Ông cụ thân sinh ra bà Hà khi đó là địa chủ có tiếng ở làng này. Cái làng hơn 800 hộ dân này ai ai mà không biết đến cụ. Ông cụ Tuần lúc đó mới ngoài 50 nhưng tráng kiện và khỏe mạnh. Vợ chết từ khi mới hạ sinh con bé Hà. Ông Tuần ở vậy một tay nuôi con. Tiền bạc nhà ông nhiều ức vạn, ruộng đồng lên đến mấy chục mẫu. Gia nhân nuôi ăn trong nhà lên tới gần 20 người. Ông cụ Tuần giàu có là như vậy, nhưng khác xa với đám cường hào ác bá ở trong làng. Sống với người dân luôn đặt chữ đức lên làm trọng. Phàm là bất cứ ai cần gì cũng giúp. Chỉ cần đến gõ cửa nhà cụ Tuần, nếu là lý do chính đáng ông sẵn sàng cứu giúp mà chẳng đòi đáp đền. Dân làng tôn cụ là Phật sống vậy. Cụ Tuần cứ như vậy sống ung dung, luôn mang nhân nghĩa mà đối đãi, cho nên được lòng bà con. Thường đến vụ gặt dù gia nhân đông đúc nhưng nhân lực vẫn thiếu, thành thử là cụ mướn thêm bao nhiêu người làm, và Tốt cũng là một trong số đó. Ban đầu chứng kiến cảnh anh thanh niên lực đường làm việc chăm chỉ, lại chẳng nề hà việc khó, cho nên cụ Tuần vui lắm. Trong mỗi lần con bé Hà đưa cơm ra ngoài đồng cho đám người làm, cụ Tuần thường ưu ái cho Tốt phần nhiều hơn, khi thì con cá rán, khi thì khoanh giò. Thành ra lâu dần hai người bén duyên và yêu nhau say đắm. Cụ Tuần chẳng nề hà chi cho nên thắc thành ra mật, lại cho Tốt tiền để đi học cho bằng thiên hạ, đằng sau này còn gả con gái cho. Thói đời nhàn cư vi bất tiện, Tốt từ khi lên huyện học thì bỏ bê đèn sách, suốt ngày chỉ biết lê la ở tiểu điếm sòng bạc và rượu chè. Cổ Tuần đã mấy lần khuyên bảo nhưng Tốt chứng nào tật nấy, chỉ thay đổi được thời gian đầu rồi lại sa đà vào phần lún sâu hơn. Đỉnh điểm là mảnh đất của Tuần ban cho để xây nhà, Tốt cũng đem nướng hết vào cục đỏ đen, thành thử là cụ Tuần từ mặt, lại cấm cản hắn qua lại với con gái của mình. Tốt từ một thằng cùng đinh phút chốc lên voi, đã quen với thói ăn chơi hoàng phí, bây giờ đột nhiên lại xuống kiếp con dẹp, thì nào có thể cam chịu. Thế là ngay chiều hôm sau hắn lẻn về làng, nhưng mong tiếp tục hứa hẹn để cụ Tuần thay đổi suy nghĩ. Tốt về đến làng thì căn nhà của cụ Tuần đã thấy cửa đóng then cài, đám gia nhân có lẽ ra đồng hết. Biết cụ Tuần có thói quen câu cá ở ao cuối làng, cho nên Tốt lật đật trở ra mà không vào nhà chờ đợi. Chẳng hiểu may rồi làm sao mà đúng lúc ngã gặp cụ Tuần đang chơi với ở dưới ao tủ. Vốn dĩ Tốt biết rõ cái ao này tuy chỉ rộng một sào đất nhưng nước rất sâu. Chẳng hiểu cứ sự làm sao mà cụ Tuần lại lộn cổ xuống đó. Theo bản năng Tốt lao đến cầm đoạn tre già mà cụ đưa. Cụ Tuần như là chết đuối với được cọc, dồn hết sức bình sinh nắm lấy để kéo hắn vào bờ. Lúc cách bờ chỉ cần một sải tay thì cụ Tuần bám chặt vào cánh tay của hắn để leo lên. Tốt chợt giật mình thầm nhủ. Mẹ kiếp, mình cứu lão lên rồi lão tống cổ mình ra đường thì bỏ mẹ. Lão già này cố chấp có tiếng, kêu lão lên khác gì dìm đời mình xuống vũng bùn. Suy nghĩ độc ác đó nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ trí não. Không chậm chí một giây, tên ác nhân giật mạnh tay của cụ Tuần chới với. Cụ Tuần hoảng quá bấu chặt bàn tay vào cánh tay của gã, nhưng sức cụ làm sao đấu lại với kẻ lực điền. Cụ cào mạnh đến nỗi làm cánh tay của tên ác nhân bật máu, nhưng hắn lại giật mạnh hơn. Tay còn lại tiền ác nhân túm chặt búi tóc trên đầu của cụ rồi ấn xuống. Cụ Tuần sặc sụa vùng vẫy trong dòng nước đục, dù chỉ cách mé bờ một sải tay. Cuộc vật lộn giữa ranh giới sống chết diễn ra nhanh lắm. Để cho chắc thêm, hắn với lấy hòn gạch cạnh đó, rồi nhà đầu ông cụ tội nghiệp mà đập xuống cật lực. Chỉ thấy ông cụ đơ ra giật mấy cái, máu trên đầu phun ra đỏ lòm, loang lổ cả mặt ao, chẳng mấy bốc đã ngửa bụng mà thác oan. Trở lại với thực tại, ông bá đang miên man trong giấc ngủ dài. Mồ hôi túa ra đầy mặt, hàm răng nghiến vào nhau trèo trèo. Thì bất ngờ cánh cửa sổ kê sát giường ngủ bật tung ra như có sức của ai đó giật mạnh. Gió lùa vào từ sau vườn mang theo cái lạnh tột cùng như là tiếng thét gào ai oán, làm cho ông bá hãi hùng bật dậy, mặt chằm chằm nhìn ra sau nhà. Dưới màn mưa lâm râm và bóng tối của tháng mở cửa mà, ông bá tái mét mặt mày khi nhận ra một thân ảnh vừa lướt qua cửa sổ rồi mất hút ở bức tường sau nhà. Chưa kịp định thần thì một tia sét đánh thẳng vào khoảng vườn sau, chỉ một giây thôi cũng đủ làm cho ông thét lên và lăn ra ngất lịm. Ngay bên ngoài cửa sổ cách chỗ ông bá ngồi chỉ độ hai trượng, đầm vào mắt của ông là hình ảnh cực kỳ ma quái. Cô Tuấn đang đứng lù lù ở đó, hai bàn tay nhớ nhức bùn lầy đang bám chặt vào song cửa. Đất bùn trên bộ quần áo cánh the, làn da trắng bệch như là xác chết trôi lâu ngày. Hai mắt đỏ lòm nhìn ông chòng chọc. Nghe tiếng hét thất thanh của chồng, bà Hà cùng đám gia nhân mau mài lao lên, thì chỉ thấy chồng của mình đang ngất lịp ở nền nhà, máu trên chỗ cánh tay lại tú ra không đứt, thì cuống cuồng sai người đi mời ông Lang Huân sang cứu chữa. Mặc cho ông Lang đang thay lại miếng vải ở tay, ông bá ngồi đần mặt, thần ký đã bay đi gần hết, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn vậy. Đêm hôm ấy trôi qua bình lặng, nhưng ông bá chẳng thèm ngủ thêm, phần vì vết thương làm cho ông đau tận xương tủy, phần vì nỗi sợ hãi vô hình đã bủa vây làm cho ông sợ. Ông sợ rằng khi mình nhắm mắt thì thế giới cõi âm sẽ tìm về đòi mạng thì nguy. Thành thử là bên giường bà Hà đang ngủ say, còn mình ông thì vẫn thao thức. Bình minh đến làm cho ông tỉnh táo thêm mấy phần. Bà Hà sau khi cho người dọn cơm nước thì cũng mau mải ra ngoài đồng thúc gia nhân. Trước khi đi, bà đã đặc biệt căn dặn chị Xuân ở nhà hầu hạ ông cho cẩn thận rồi mới đẩy cổng ra đi. Ông bá cũng chẳng dám nán lại một mình ở trong buồng. Ông sai chị Xuân bê hẳn bộ đèn và chè rượu ra ngoài sân ngồi. Có ánh nắng ông mới cảm thấy đỡ sợ. Chị Xuân theo lệ cũ pha cho ông bá ấm trà mạn sen. Lại cẩn thận dùng gáo nước thứ ba múc ở chiếc giếng ngọc sau nhà mà nấu. Vì ông bá bảo có như vậy thì mới lên hương. Ông bá có thói quen phải hút bi thuốc lào, uống một chén trà thật đặc trước khi xúc miệng ăn sáng. Ông bá cảm thấy an tâm mấy phần, kề miệng rít cái điếu bát rồi nhấp chén trà cho ngọt giọng. Chén trà chưa đến miệng thì ông bá giật thoát mình. Chén trà trên tay cũng vỡ tan tành dưới nền gạch, vì ông nhận ra chất trà hôm nay có màu đỏ như là máu, trong đó còn lẫn một vài sợi tóc dài. Theo thói quen, có lẽ ông bá đã gọi chị Xuân ra mà chửi rủa thậm tệ. Nhưng từ lúc thấy sợi tóc dài này từ chiều qua, ông lại đột ngột thấy sợ hãi. Ông bá lật đật đứng dậy định bụng trở ra nhà sau xúc miệng, nhưng lại sợ thế giới cõi âm, hay là đúng ra sợ hồn ma của bố vợ mình còn đang lảng vảng ở đó, cho nên bấm bụng tín lại, ngồi xuống hiên nhà vì cái nắng tháng 7 mỗi lúc một chói chang. Đoạn quay xuống dãy nhà ngang mà gọi lớn, Xuân đâu, cơm. Chị Xuân còn đang lật đật mở lên một tô canh gà nóng hổi, rồi xin trở xuống tiếp tục công việc còn dở dang. Ông bá ra hiệu cho lui, bồng già đã réo ầm, cổ họng cũng khô khốc, cho nên ông bá cố gắng bình tâm, nhấc tô canh gà lên miệng hút một miếng. Bà Hà đã căn dặn lúc ra đi rằng bồng già phải có tí lót lòng thì thuốc của ông làng mới hiệu nghiệm. Tô canh gà nóng bốc khói nghi ngút, nhờ nhờ vắng mỡ béo ngậy, là món khoái khẩu của ông bá từ lâu. Đang nhồm nhòm nhai sung sướng thì bất chợt ông bá thấy cái gì mắc ở cuống họng như là mấy miếng xương gà nhỏ. Ông bá đặt tô lên bàn rồi lấy đầu lưỡi đẩy ra. Chỉ một giây thôi, ông kinh hãi hét ầm lên, rồi ném luôn thứ trong bàn tay và đạp tô canh gà đổ úp xuống mặt đất. Vì thứ mà đầu lưỡi của ông vừa đẩy ra không phải là ba cục xương gà, mà là ba cái móng tay của ông cụ Tuần, cào đến bật máu nằm nào. Ba cái móng tay bốc mùi như là cóc chết, làm cho ông Bá gập bụng nói mửa. Làm cho ông Bá gập bụng ói mửa. Ông hãi hùng chạy hẳn ra ngoài sân rồi thở hồng hộc, mặt tái mét, hai mắt dại hẳn đi. Mặc cho chị Xuân hỏi han cũng nhất định không nói điều gì. Cũng chẳng chịu vào trong nhà dù trời đã lên cao lắm. Xuân ơi, làm cái gì mà bà gọi cổng mãi không có ra đấy hả? Chị Xuân nghe tiếng của bà Hòa gọi thì mau mài chạy ra. Thấy nét mặt đứa ở hoang mang, bà Hà khép vẩy tay cái quạt mo rồi cau mày tò mò. Làm cái gì mà mặt mày tái mét thế hả ông đâu? Chị Xuân thở dài nói. Chẳng hiểu sao mà ông đang ăn thì đạp tung tô canh gà ra ngoài sân. Nắng nồi thế này con khuyên mãi ông cũng không có chịu vào. Vừa say nắng lăn quay ra con mới dìu ông vào nhà đó. Bà Hà thấy lạ lật đật trở vào trong nhà. Thấy mặt mũi của ông đỏ phừng thì sai chị Xuân vắt khăn ẩm cho bà, đắp lên chắn cho chồng. Mất một hồi lâu sau ông Bá mới tỉnh lại. Thấy bóng của vợ ông Bá mất hẳn thói quen oai phong thường ngày. Mặc cho con người đang đứng ở đó, ông Bá ôm chầm lấy vợ của mình rồi run cầm cập. Bà Hà thương tình để ông ra rồi căn dặn. Thế làm sao mà lại giang nắng như thế? Ông mà ốm ra đó thì làm sao? Ông đang yếu hạn chế ra ngoài nắng gió nghe chưa? Ông Bá hãi hùng lắp bắp. Mà nó ra tay tôi đấy bà à. Nhà này không ở được đâu. Bà Hà cả kinh phản đối. Hôm nay ông bị làm sao vậy? Đang yên đang lành lại ma với trà quỷ. Thế không ở đây thì ở đâu? Rõ là lầm cấm. Căn nhà ở bên làng bài tận tháng sau mới xong. Thế ông định ra đường đó phải không? Thôi nghỉ ngơi đi để tôi làm cơm cho mà ăn. Ốm bệnh ra đó rồi còn nói nhảm. Ông Bá bất lực nhìn vợ mà không nói thành lời. Sau khi ăn vội chén cơm, ông lại tha thần ra ngồi ở ngoài hiên. Có ánh sáng ông mới vơi đi phần nào nỗi hoảng loạn trong đầu. Chiều hôm ấy ông Bá tha thần ra mảnh ao trước nhà, rồi chẳng hiểu tại sao lại vào bếp lấy cần ra câu cá. Hồi ông cụ thân sinh bà Hà còn sống đã rất nhiều lần ông thốt theo hầu ông cụ, lúc buông cần cho nên lâu dần thành thói quen. Hôm nay để trấn an tinh thần, ông Bá lại tìm về những sở thích xưa cũ để bình tâm. Ao cá nhà ông Bá rộng lên đến 3 sào đất, lại thả đủ thứ cá tôm, vốn là nơi để ông khuây khỏa lúc nắng hè. Ông ngồi thụp xuống chiếc ghế mây mà chị Xuân mới mang ra, đoàn quăng cần chờ đợi dù tâm trí đang hỗn loạn. Ánh nắng cuối buổi chiều tà còn sót lại rọi qua tán cây bưởi, làm khuôn mặt của ông hồng hào hẳn lên. Ông Bá cứ ngồi trầm ngâm, nét mặt vẫn đọng lại tâm sự gì lớn lắm. Chỉ đến khi cần câu cong xuống mới kéo ông Bá trở lại thực tại. Trong phút chốc mọi lo lắng và bất an biến mất. Thần trí của ông Bá căng ra vì hình như còn cá mắc câu này lớn lắm. Ông Bá bặm môi điên cuồng kéo, nhưng mà lạ thay, con cá chẳng quấy đạp mà từ từ trồi lên. Đúng lúc đang định thu chiến lợi phẩm thì ông Bá rụng rời chân tay, mồm á khẩu hay mắt lạc thần. Như có một sức mạnh vô hình tóm chặt lấy chân của ông mà kéo giật mạnh, làm cho ông Bá nhào đầu xuống ao nghe đánh ủ một tiếng. Chỉ một giây trước thôi, ông Bá đã kịp nhận ra cái thứ mình kéo lên chẳng phải tôm cá gì mà là một cái đầu người. Cái đầu người với mái tóc xõa dài, trên đầu thủng một chỗ, máu huyết từ đó chảy ra chan hòa, và cặp mắt trắng dã nhìn thẳng vào ông. Chiếc móc sắt ghim chặt vào khóe miệng đang nhếch lên cực kỳ quỷ dị. Phúc tổ 70 đời cho ông Bá là lúc đó ông lăng huân sang thăm bệnh, gặp cảnh ông Bá đang chơi với giữa ao thì không quản ngại lao xuống vứt ông lên. Bà Hà cùng chị bếp nghe thấy động thì cũng hoảng hốt lao lại, dìu ông vào nhà mà lại ông huân như thế sao. Ớn lạnh nhất là khi gặng hỏi thì chồng bà chỉ đáp một câu: không phải tôi té xuống ao đâu mà kéo đấy. Nói rồi ông Bá giơ cẳng chân lên, quả thật dưới đó mấy đầu ngón tay còn ám khói đen sì kì mãi mà không hết. Cả đám chứng kiến cảnh đó thì không khỏi giật mình. Mấy ánh mắt cũng nhìn nhau ra tâm can, ai cũng ớn lạnh. Ông làng huần sau khi thăm khám qua loa thì cũng cắp cháp chuồn thẳng, tuyền không nán lại thêm. Đến lúc này bà Hà đã tin vào lời của chồng, ấy là căn nhà này có ma quỷ đeo bám và đang ám lấy chồng của bà. Chị Xuân vốn nợ bà Hà ơn cứu mạng dạo nạn đói, cho nên tuyệt nhiên không hé răng nửa lời. Thành thử nhà của ông bá vẫn sinh hoạt bình thường. Đám gia nhân chỉ thấy lạ là không hiểu sao đêm nay ông bà chủ lại bắt đốt đuốc sáng rực, lại căn dặn tuyệt không được để tắt. Bữa cơm tối dọn lên mà chẳng ai còn bụng dạ nào ăn. Bà Hà cẩn thận xem xét lại vết thương nơi cánh tay của chồng mình, vì ông bá tốt tỏ ra đau đớn. Lộc tháo tấm vải băng bó ra, bà giật mình rụng rời cả chân tay, gờ bụng ói mửa tại trận. Mấy vết mèo cào chảy máu bây giờ đã sưng phù, đóng mù lở loét và cực kỳ hôi thối. Kinh hãi nhất là nơi thứ thịt tím bầm đó, mấy con giòi béo núc đang thi nhau đục quét cánh tay của chồng bà. Bà Hà thấy bệnh tình của chồng ngày càng hệ trọng, cho nên hãi hùng tiến đến bàn thờ thắp nhang, lầm rầm cầu xin hồng ân tổ tiên phù hộ cho chồng bà qua cơn tai kiếp. Khấn vái chán chê, bà dìu chồng vào trong phòng rồi gọi thằng Dần lên ngủ cùng ông. Phần bà thì ngay trong đêm sai thằng Sử người làm đánh xe ngựa chờ bà sang làng bên, mời thầy Đề, một thầy lang có tiếng bên đó về thăm bệnh. Lúc ấy là tầm giờ hợi, vết thương cắn mủ làm cho ông bá đau đớn. Dưới nền nhà thằng Dần đang ngủ từ lâu, chốc chốc nó lại đưa tay vỗ mũi đồm đốp rồi nhanh lại ngáy vắng cả nhà. Ông bá đau đớn cắn răng cho đến khi bà tiếng gõ rất nhẹ vào cửa sổ làm ông giật mình. Ông bá tái mặt khi nhớ lại chuyện tối qua, hai hùng lấy chân đạp thằng Dần miệng ú ớ đến lạc cả giọng. Thằng Dần trong mày lùm cùng bò dậy rồi ngáp mấy cái mới cất tiếng hỏi. Ông làm gì mà gọi con dậy sớm vậy buồn tiêu hả? Ông bá mặt trắng nhợt tay hàm răng nghiến vào nhau rồi rít lên khè khẽ. Mày ra sau nhà xem có đứa nào nó ở sau không, nó mới gõ cửa kia kìa Dần. Tiện thể đem trông cái vải vào đây để ông đái. Nhanh chân lên mày, sao mày chậm chạp như vậy? Thằng Dần vâng dạ rồi lục tục mở cửa vòng ra đằng sau. Còn lại một mình ông bá chợt cảm thấy chột dạ. Ngọn đuốc cạn dầu đang bập bùng đe lói trước khi tắt lịm, trở lại căn phòng chỉ còn le lói chút ánh trăng. Ông bá ngồi im nín thở, giác quan căng ra tột cùng, chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm cho ông cảnh giác. Thần kinh đang căng ra tột độ thì ông bá chợt giật bắn mình, lẫn trong tiếng gió vi vút luồn qua ô thoáng. Ông bá nghe rõ mồn một những âm thanh khô khốc như có ai đó lấy con dao bổ vào trái dừa. Từng tiếng chậm rãi phát ra, cứ một tiếng một lại lặp đi lặp lại rõ mồn một. Ông bá ú ớ mấy giây không thốt thành lời, vì trong tâm trí đang tột cùng rối ren. Ông nhận ra tiếng đó chính là tiếng lúc ông dùng hòn gạch đập vào đầu của ông cụ Tuần năm nào. Thanh âm đó vừa dứt thì bên gian phòng ngoài có tiếng ho. Tiếng ho rút ruột rút gan ấy làm trông bá tái mặt, đáy tổ ra giường, vì thanh điệu ấy là của cụ Tuần, ông bá đã quen tai. Dù đã qua 15 năm đằng đẵng nhưng thứ tiếng ấy không quên được. Ông bá rụng rời hồn vía lắng tai nghe thì lại chẳng thấy gì. Chẳng dám mở lại thêm, ông bá lấy hết can đảm tiến ra nhà ngoài tính gọi cho thằng Dần. Nhưng đột nhiên cánh cửa chính như có một sức mạnh vô hình đóng sập lại, nhốt ông ở bên trong. Ông bá hoảng sợ gào lên, dùng hết sức bình sinh phá cửa. Nhưng lạ thay dù ông đạp thế nào cánh cửa vẫn trơ ra, dù ông hét cỡ nào đám gia nhân cũng chẳng nghe thấy. Bất thình lình tiếng kèn kẹt của tiếng bàn lề chiếc tủ châu báu kê ở góc nhà khẽ vang lên, làm cho ông nín thở. Tiếng cha chìa khóa lách cách làm cho ông rụng rời. Người mềm nhũn như là con chi chi, hồn vía bay đi quá nửa. Lát sau thanh âm đó đã biến mất, ông bá mới dám quay lại he he mắt nhìn. Tuyệt nhiên chẳng có ai trong nhà cả. Chiếc tủ châu báu vẫn trơ ra, chiếc khóa đồng vẫn nằm im ở một vị trí cũ. Duy chỉ có điều duy nhất làm cho ông lùi hẳn lại, đó là hai dấu bàn chân còn ướt đẫm nước bùn. Thứ nước bùn nâu chỉ có ở chiếc ao năm nào đang hẳn lên trên nền nhà rõ mồn một. Ông bá vừa giật lùi thì bất ngờ cánh cửa mở toang, ông rú lên ngồi thụp xuống thì mới bàng hoàng nhận ra người sau lưng mình là vợ cùng thầy lang Đề. Sau khi thăm khám kỹ càng, thầy Đề cắt cho mấy thằng thuốc rồi xin đi luôn vì còn có bệnh nhân đang chờ. Bà Hà hết lời cảm tạ rồi tiến thầy ra tận cổng. Cùng lúc đó thằng Dần cũng lục tục trở vào và báo rằng đã khám xét tất cả khuôn viên khu đất sau nhà, nhưng không có bóng dáng của ai. Bà Hà cho nó đi ngủ rồi còn mình thì lục tục dìu ông bá, lúc này đã nhũn như con chi chi vào trong phòng. Bà Hà dìu chồng nằm xuống rồi thỏ thẻ nói, gắng mà nghỉ ngơi đi ông, em là em thấy ông suy nghĩ quá cho nên đâm ra tâm bệnh, vững tâm ông nhé. Ông bá thở dài gục đầu không nói, ánh mắt lại một lần nữa ném ra khoảng không, lúc này đã lờ mờ tối vì mây đen kéo đến thế chỗ ánh trăng. Mấy bụi tre trước nhà gặp tiếng gió phát ra nghe kẽo kẹt thê lương, mấy tàu lá chuối va vào nhau xào xạc. Lẫn trong tiếng gió xe sắt là tiếng rắn bắt ngoé ở ao mình trước nhà và tiếng lâm dâm cầu kinh của nhà ai dọi lại rõ mồn một. Ông Tốt chỉ mong lời vợ mình nói là đúng, cái tình cảnh này khéo ông kiệt sức đến nơi. Đôi mắt mở được mấy phần vẫn mở chừng chừng chẳng dám khép lại. Cho đến giờ xỉu, thế giới khói âm một lần nữa tìm về với ông, lúc cơn mưa ầm ầm lại chút xuống như là đêm cụ Tuần thác oan, đừng người làng tìm thấy xác. Bên cạnh giường bà Hà cũng đang ngủ từ lâu. Ông bá vẫn chẳng dám nhắm mắt, thậm chí cả tiếng chìm trong lồng ngực ông cũng nghe rõ một một. Đang nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ thì ông bá giật mình vì hình như có thứ nước gì đó rơi trên trán. Ông bá giơ tay quẹt vào đinh ninh là trần nhà rột nước cho nên nước ngấm qua. Nhưng lạ thay tiếng nước rơi mỗi lúc một đều, dính đầy trán và bốc mùi tanh lợm giọng. Ông bá bàng hoàng ngẩng đầu nhìn trần nhà thì giật mình á khẩu, hai mắt lạc thần. Sẽ ánh sáng của ngọn đèn dầu leo lắt, trên trần nhà thân xác khô đét của cụ Tuần đang bám chặt như con thạch sùng. Nhìn ông bá chầm chầm làm trông rụng rời cả hồn vía, tim như ngừng đập không thét thành tiếng. Ông bá rú lên rồi choàng dậy, hãi hùng nhận ra cơn ác mộng kinh hoàng. Thoảng trong không khí ông vẫn còn nghe mùi tanh nồng phả ra. Nó như một làn hơi sộc thẳng vào mũi, làn ra tứ chi và ám vào toàn bộ thân thể. Ông bá Tốt đã mất sạch thần trí, ông lật đật trở ra nhà ngoài, tay run móc ra ba que nhang, châm nhanh vào ngọn đèn dầu rồi quỳ mọp xuống lại như tế sao. Bức di ảnh của ông cổ tước được hóa trong bức hình trắng đen. Người đàn ông với búi tóc đen dài, vầng trán rộng, cánh mũi lớn với gương mặt cương nghị đang im lìm trong làn khói nhang. Bất ngờ lúc này ông bá ngẩng đầu lên thì hai tròng mắt trong tấm di ảnh chợt đảo lên loạn xạ. Ông bá kinh hãi quỳ xuống, bằng chút hơi tàn cuối cùng ông cắm đầu bỏ chạy thục mạng ra ngoài trời. Một thanh âm ré lên xé toạc màn đêm làm bước chân của ông bá buồn rùn rụng rời ngã ngồi xuống đất. Trước màn của ông là một con mèo hoang khá lớn và cặp mắt xanh lè và bộ lông đen thui. Con mèo nhìn ông chằm chằm khiến ông run rẩy. Và như có một sức nặng vô hình làm bước chân của ông vô thức bước đi, dù bản thân của ông không muốn. Sẽ làn mưa lâm dâm ông lật đật bước đi, mặc cho mưa gió như những nhát dao cứ vào cơ thể, mặc cho bùn lầy cuốn lấy bước chân, chẳng mấy chốc ông bá đã đến bờ ao hoang lạnh. Bên kia góc miếu ông cụ Tuần đã đứng sẵn, giơ tay vẫy gọi từ bao giờ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.